Tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 119, 119, như thế nào vẫn đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. William, anh thật sự khiến tôi mất mặt chết được a. Elena ra ngoài sảnh chờ, nhìn thấy Khải Phong liền lớn tiếng ca thán. Khải Phong nhíu mày hỏi, tôi làm cô mất mặt, chuyện gì chứ, anh nói xem, tôi mang về bao nhiêu là xoa đẹp, cuối cùng vợ anh lại chọn cái kín cổng cao tường nhất. Hôm thử áo đã quyết định chọn chiếc kia, vậy mà hôm nay quăng nó đi đâu rồi? Công lao của tôi, đổ sông đổ biển hết, không mất mặt sao được? Khải Phong nhoẻn miệng cười, anh chính là muốn như vậy. Vợ anh như thế nào anh biết rất rõ, cô ấy cũng muốn như vậy. Hơn nữa, cho dù cô ấy mặc thế nào, vẫn là đẹp vạn người mê không phải sao? Vậy chiếc cô ấy đang mặc không đẹp sao? Nếu tôi không nhầm thì cũng là do cô thiết kế có phải không? Đồ tôi thiết kế dĩ nhiên là phải đẹp rồi, mà công nhận dáng người cô ấy miễn chê, mặc cái gì cũng đẹp. Mà, Elena nói đến đây bỗng dưng im bặt, sau đó trợn mắt nhìn Khải Phong, quát. Này William, anh, Khải Phong nhếch miệng cười, như thế nào cũng đẹp thì đâu nhất thiết phải kén chọn, mặc cái gì cũng như nhau cả thôi không phải sao? Tôi biết cô ấy đẹp, cho nên, không cần thiết để người khác cũng nhìn thấy. Nhìn sang Thomas, Khải Phong cười đầy ý vị, nói tiếp. Cậu nói có đúng không, Thomas? Thomas nghe điểm danh liền đứng hình, sau đó vài giây mới hiểu người kia đang ám chỉ điều gì, liền giơ ngón cái lên thay cho câu trả lời. Chị em ra rồi kìa. Trọng Hải đứng ở vị trí đối diện sảnh, nhìn thấy Diễm Linh đi ra, liền lên tiếng. Trọng Hải vừa dứt lời, ai nấy đều đổ dồn cặp mắt về phía lối vào sảnh. Cô dâu trong chiếc xoa trắng tinh đang nâng làn váy thong thả bước ra ngoài. Đi ngang qua người lớn liền cười tươi chào hỏi, mà nụ cười kia thật sự vô cùng quyến rũ, đẹp đến thuần khiết. Andrew khoa trương hô lớn, này William, vợ cậu thật là xuất sắc, tôi thực sự thấy ganh tị đấy. Cậu dám, Khải Phong nghiến răng nói với Andrew, sau đó rời mọi người đi đến bên người phụ nữ kia, khóe miệng không tự chủ lại khẽ cong lên, chính là, cô ấy thật sự là vô cùng kiều diễm. Khải Phong rời khỏi, một người đàn ông nãy giờ vẫn tĩnh lặng, ở một bên không tham gia cuộc trò chuyện, khi nhìn thấy thân ảnh kia cũng vô cùng xao xuyến. Phải, hắn vẫn biết là cô rất đẹp, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến khi cô mặc chiếc áo trắng kia, cùng với nụ cười ngọt ngào không che giấu cảm xúc lại có thể khiến hắn u mê và đau đớn như vậy. Hai loại cảm xúc đan xen khiến hắn vô cùng khó chịu. Hôm nay là ngày hạnh phúc của cô không phải sao, cho nên cô vui như vậy cũng là hiển nhiên mà. Hắn tự giễu bản thân, hắn chỉ là người đến sau, hắn còn không có tư cách để ghen tuông cùng ganh tị. Hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn họ hạnh phúc. Cùng lúc đó, một người đàn ông khác lại theo dõi hắn. Mi tâm cũng nhăn lại trông thấy, không ai khác chính là Thomas. Thomas lắc đầu, thở dài trong lòng, Mark, tôi đã nhắc nhở cậu, hy vọng cậu để trong lòng, không cần làm ra hành động gì quá phận. Khải Phong đi đến bên cạnh người phụ nữ của mình, dịu dàng cất giọng. Thật đẹp, Diễm Linh nhìn người đàn ông trước mặt, e thẹn mỉm cười. Elena hôm nay không cho cô làm chủ, cứ nhất quyết làm theo ý mình, trang điểm làm tóc cho cô không khác nào công chúa. Lộng lẫy đến độ chính cô cũng còn chẳng nhận ra mình. Mà người đàn ông trước mặt, sau khi thay con lê cũng cực kỳ anh tuấn, tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Lấy bó hoa cầm tay đưa cho cô, anh mỉm cười lên tiếng. Bây giờ ra kia đón khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thấy mệt hay mỏi chân, nhớ nói anh có biết không? Dạ, cô gật đầu cười, cùng anh tiến về khu vực đón khách. Trọng Hải, Trọng Huy đang đứng bàn chuyện cùng một nhân viên giám sát, tìm kiếm bóng dáng cậu con út. Đến khi nhìn thấy, ông liền lên tiếng gọi, Trọng Hải đi đến chỗ ba mình, nói chuyện qua lại một chút sau đó đi vào phía trong hội trường. Mải nhìn ngó xung quanh cho nên vô tình va phải một người phụ nữ đang đi tới. Thật xin lỗi, cô không sao chứ? Trọng Hải áy náy lên tiếng, người phụ nữ mà Trọng Hải va phải không ai khác chính là Tracy, em họ của Khải Phong. Có điều mấy ngày trước, người mà Trọng Hải nhìn thấy là một cô bé luôn diện trên mình chiếc áo phông quần jean kèm giày thể thao, cộng thêm chiếc kính cận vuông bàn lớn, chính là phong cách điển hình của sinh viên trẻ trung năng động. Hiện tại Tracy lại đang vận chiếc đầm giả hội màu vàng xẻ cao đến bắp đùi, lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh, trên mặt không còn là cặp kính cận kia mà lại trang điểm vô cùng lộng lẫy, đôi mắt to tròn được trau chuốt kỳ càng khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Tracy ngẩng đầu nhìn người đối diện khiến anh ta đứng hình trong giây lát, ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên khó giấu, đồng dạng với ánh mắt mà người kia nhìn cô. Trọng Hải thường ngày cũng không được tính là chỉn chu, cũng quần jean giày thể thao, chỉ khác Tracy là chiếc áo sơ mi mà thôi. Hai người có thể nói, phong cách ăn vận khá là tương đồng. Hiện tại người đứng trước mặt cô lại diện trên mình bộ con lê, đầu tóc lại vô cùng gọn gàng, làm sao không khiến cô ngạc nhiên đây? Có điều, Tracy có thể nhìn ra Trọng Hải nhưng Trọng Hải lại dường như không nhận ra cô, có lẽ là do cô trông quá khác đi. Không sao, Tracy nhoẻn miệng cười, thực xin lỗi, Trọng Hải vẫn tỏ ra áy náy. Tracy lắc đầu, tặng thêm một nụ cười hòa nhã, sau đó nói tiếp. Vậy, tôi xin phép đi trước. Sau đó cô gật đầu chào rồi tiến về phía cửa đại sảnh, mặc cho người đàn ông kia vẫn còn đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người phụ nữ mặc áo vàng lướt qua. Cho đến khi có tiếng gọi bên tai, cậu mới hồi hồn nhìn người gọi mình, sau đó cùng anh ta tiến vào trong hậu trường. Đến lúc trở ra, một lần nữa nhìn thấy thân ảnh áo vàng đang đứng cạnh chị mình, Trọng Hải khóe miệng bất giác vẽ thành đường cong, không suy nghĩ liền hướng về phía mục tiêu mà tới. Chị, anh rể, Trọng Hải lên tiếng chào, sau đó nhìn sang cô gái mặc váy vàng gật đầu chào. Nhìn thấy Trọng Hải, Diễm Linh mỉm cười lên tiếng. Xong rồi à, dạ, xong rồi. Trọng Hải gật đầu trả lời. Cô cũng gật đầu, nói tiếp. Vậy em giúp chị sắp xếp chỗ cho mọi người đi. Có anh hai rồi, chị không cần lo nha. Một mình anh hai sẽ mệt chết. Còn có anh rể nữa. Cái thằng này, Diễm Linh phì cười, cái tính cậu em út. Đúng là không thể thay đổi, vẫn là đùn đẩy việc cho người khác. Chẳng muốn phải động tay động chân đến việc gì, giết rồi cũng chẳng thèm nói, cứ mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Khải Phong đứng bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười, nhưng cũng không xen vào cuộc trò chuyện của hai chị em. Nhìn cô em họ đang đứng ngẩn ngơ một bên, anh lên tiếng. Tracy, ra kia ngồi với Thục Hân đi, nó đang tìm em đấy. Dạ, Tracy gật đầu chào mọi người. Sau đó nâng váy đi về chỗ Thục Hân cùng Diệu Linh đang ngồi. Tracy đi rồi, Trọng Hải ngạc nhiên hỏi. Cô ấy là Tracy, Diễm Linh và Khải Phong quay sang nhìn nhau, sau đó đồng thời quay lại nhìn Trọng Hải tỏ vẻ sửng sốt. Em không nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lên tiếng là Diễm Linh, Trọng Hải khẽ lắc đầu. Thật sự không nhận ra, quá khác. Vậy sao, Khải Phong cũng cất giọng hỏi. Dạ phải. Lúc nãy vào trong kia đụng phải cô ấy, em thật sự không nhận ra. Trọng Hải thành thật khai báo, đẹp hơn nhiều có phải không? Diễm Linh dò hỏi, dạ phải, Trọng Hải không suy nghĩ liền gật đầu. Tracy nhỏ hơn em một tuổi, còn chưa có bạn trai. Có muốn tiến tới hay không? Khải Phong cười đầy ý vị hỏi, anh rể à, Trọng Hải nhíu mày. Không muốn, Diễm Linh mỉm cười, vậy để chị giới thiệu cho người khác vậy. Chị, được rồi. Không chọc em, mau đi theo người ta, để người khác cướp mất thì đừng đến nói anh. Khải Phong thêm lời, không nói với anh chị nữa. Em ra chỗ dây cây, Trọng Hải xấu hổ bỏ đi. Hai người còn lại nhìn nhau cười. Xem ra, lại sắp có chuyện vui rồi. Đó là ý muốn của bậc anh chị. Nhưng họ lại không biết rằng, việc xe duyên cho hai người trẻ lại kéo theo biết bao biến cố sau đó. Những bí mật làm đau lòng người. Cách chương.